Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, Trọng Tịch Công Tử, 6, chương 1465, Trọng Tịch Công Tử, 6, ta đây, Cẩm Sắt run run hỏi, ta, có phải không phải thật là hồ ly tinh, là tai họa, không là, lời nói của hắn ngữ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nghĩ đến ý tứ sáng tỏ. Cẩm Sắt trong lòng vui vẻ, phảng phất người này nói thêm một câu, là có thể làm cho nàng cả người sinh đổi mới. Nàng, phù phù, một tiếng, bỗng nhiên ở người này phía trước quỳ xuống đến. Công tử, ta đầy ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Ngài, nàng nhìn đến ánh mắt hắn cũng là màu tí mơ siêu chính là so với của nàng nhạt nhẽo. Hắn cặp kia tử mâu, hoàn toàn có thể nói là kinh diễm. Giống như đá quý giống nhau màu tím, mỹ bất khả tư nghị, số mệnh như thế, hắn nói, không thể tránh né, công tử, Cẩm Sắt còn muốn hỏi cái gì? Tên kia tử y công tử liền theo tại chỗ biến mất không thấy. Cẩm Sắt ngơ ngác trinh ở tại chỗ, sao lại thế này, kia vị công tử đâu? Trong lòng tràn đầy đều là thất lạc, nếu có thể biết tên của hắn cũng tốt, nhưng là hắn vậy mà cái gì đều không biết. Nàng đứng lên, nhu nhu phát đau đầu gối, mờ mịt xem trong viện, hắn thật sự đi rồi, tỷ tỷ tuổi nhỏ đệ đệ phát hiện tỷ tỷ không thấy. Sợ tỷ tỷ bị người xấu bắt đi, theo trong ổ chăn bò ra đến tìm nàng, xem đệ đệ nho nhỏ thủ nhu ánh mắt bộ dáng, Cẩm Sắt tâm mềm nhũn, vội vàng đi ôm đệ đệ, đừng sợ, tỷ tỷ ở đâu, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cùng ai nói chuyện nha. Đệ đệ tựa hồ mơ hồ nghe thấy nàng nói chuyện thanh âm mơ siêu tỷ tỷ ở hướng thiên thần cầu. Nguyện, Cẩm Sắt nói, khẩn cầu thiên thần bảo hộ chúng ta một nhà ân. Ta cũng yêu cầu cầu thiên thần, bảo hộ tỷ tỷ, đệ đệ nắm bắt nắm tay làm thăm viếng bộ dáng. Dáng điệu thơ ngây khả khúc bộ dáng cho Cẩm Sắt trong lòng tràn đầy chiều mến. Trong lòng nàng tưởng không có quan hệ, về sau mặc kệ thế nào khóc. Liền tính ở nhà làm trâu làm ngựa, nàng cũng không hề câu oán hận, nhưng là cuộc sống bi thảm lại chưa từng có biến mất quá. Tại đây cái chiến loạn thường xuyên thời đại, nào có viên mãn bình an, rất nhanh của nàng ca ca bị Triệu Quốc Trưng triệu nhập ngũ. Nghe nói là cùng Hổ Lang quốc gia Tần quốc đánh, cha mẹ cả ngày lo lắng đề phòng, nương càng là mỗi ngày đều chạy đến trấn trên đi hỏi thăm chiến tranh tin tức. Nhất nghe được có người báo lại tang, liền lo lắng đề phòng, nhưng là ca ca như cũ không có tránh thoát kia một kiếp. Rất nhanh báo tang nhân liền đến phiên nhà nàng, nương đương trường liền khóc hôn mê đi qua, cha cũng nhuyễn té trên mặt đất, phảng phất ngất đi rồi đứng lên khí lực, người bên ngoài tin đồn nói nàng khắc đã chết huynh trưởng. Cha mẹ đóng cửa lại, đem lời đồn đãi chuyện nhảm chắn ở bên ngoài. Nhưng là từ đó về sau, cha liền bị bệnh, qua ở sạp trên trời thiên uống dược, trong nhà liên tiếp mất đi hai cái sức lao động, giống như đại hạ đem khuynh, trong nhà tích tụ cũng rất nhanh hao hết, lại sau này, bị bất đắc dĩ, nương chỉ phải đem tỷ tỷ gả cho Lâm Trấn một cái nhà giàu nhân ra làm thiếp. Kia nam nhân đều mau 60 tuổi, nhưng là, cho tiền tài cùng lương thực làm xính lễ. Có thể cho một nhà đều sống lại, nương cũng không thể đã chỉ có thể đồng ý. Xuất giá tiền một đêm, tỷ tỷ đem nàng kêu vào phòng lý đi. Trải lệ nói với nàng, nếu không có ngươi, nhà chúng ta nguyên vốn không nên là cái dạng này, Cẩm Sắt ngơ ngác. Không biết nên thế nào đáp lại, chính là cả người phảng phất bị một chậu nước lạnh kêu thấu. Nguyên lai, bình thường không nói một lời tỷ tỷ. Trong lòng như vậy chán ghét nàng, trọng tiểu tịch là đường xưa kết thúc văn, thứ nhất cuồng phi, tuyệt sắc tà vương sủng thê vô độ, nam chính, thần vương trọng tịch, tuyệt thế tao nhã, trước mắt mà nói, trọng tịch hẳn là ta trong tiểu thuyết nhân khí cao nhất nam chính. Hơn nữa nam chính địa vị không thể dao động, đã kết thúc, tính tiền tháng có thể miễn phí xem tương đương mẫu thân chương vui vẻ. Mẹ nhóm đều là vĩ đại. Hết chương.